Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 159, Sở Hầu. Thượng, xuân sơ mưa nhỏ, cách ngoại hàn lãnh, vốn là mưa nhỏ dương vẩy thời tiết, lúc này xuống, liên miên không ngừng, là lại dẫn mùa đông dư lạnh, rét lạnh tại tiểu phong thổi qua, hung hăng hướng xương người trong thịt chui. Buổi chiều, mưa nhỏ sơ nghỉ, sau cơn mưa trời lại sáng, Lỗ Ngọc cưỡi ngựa mới đến, một chút nhìn sang, khắp sơn cốc đều mảng lớn thi thể. Rất rõ ràng, đánh hạ Trường Sa sau cuối cùng một trận chiến đấu đã kết thúc. Mùi huyết tinh, nồng đậm để hắn thường theo quân xuất ngoại quan văn, cũng nhịn không được hơi nhíu xuống lông mày. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn liền giãn ra. Thi thể trên đất bên trong, bên mình quân tốt, rõ ràng muốn ít hơn rất nhiều. Quả nhiên kết quả chiến đấu cũng khá. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Đã giết chóc đã kết thúc, chỉ còn lại quét dọn chiến trường người. Không biết quan chiến đại soái đi nơi nào. Ánh mắt của hắn tìm kiếm khắp nơi, bởi vì mới kết thúc chiến đấu. Mặc dù phía bên mình quân sĩ chết cũng không nhiều, toàn bộ chiến trường bên trên vẫn là tràn ngập một cỗ thảm liệt bầu không khí. Tại mỗi cái có thể đứng lên binh sĩ trên thân, túc sát chi khí nhất là nặng. Các ngươi người nào? Mấy cái rõ ràng là sĩ quan người đi tới, nhìn thấy sau lưng Lỗ Ngọc quân tốt, ăn mặc, xác nhận mình trong doanh người, nhưng xuất phát từ cẩn thận, trong đó một tên sĩ quan vẫn là mở miệng hỏi đến. Nhìn trước mắt mấy cái này trên người có chút tổn hại vết thương người. Lỗ Ngọc không nói gì, mà trực tiếp từ trong ngực lấy ra một mặt ngọc bài. Ở trước mặt bọn họ nhoáng một cái, hóa ra đại nhân, chúng ta gặp qua đại nhân. Nhận ra mặt này ngọc bài đại biểu cho cái gì giai cấp cùng ý nghĩa, mấy người đều hướng về phía lập tức Lỗ Ngọc thi lễ một cái. Lỗ Ngọc đúng quan văn, nhưng chức quan không thấp, chính lục phẩm, lấy hiện tại địa bàn mà nói, đã là trung cấp quan viên. Những quan quân bình thường tự nhiên không dám đắc tội dạng này quan văn. Đại soái hiện tại người ở nơi nào? Lỗ Ngọc hỏi nói. Đại nhân, đại soái ngay tại trong cốc tuần sát. Một sĩ quan trả lời nói. Tại hạ cái này mang ngài đi. Thế là Lỗ Ngọc không lại trì hoãn, tiếp tục dục ngựa hướng về trong sơn cốc bước đi. Trên đường đi, thảm liệt chiến hậu cảnh tượng để Lỗ Ngọc cái này quan văn trong dạ dày không ngừng cuồn cuộn lấy. Sau lưng hắn đi theo mấy tên cùng đi hắn cùng đi trong nha môn binh lính, cũng đều sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đúng hương sao sao sao thân. Thân thủ thế là tốt rồi. Vẫn là rất ít gặp biết loại tràng diện này. Lỗ Ngọc một bên vào trong đi, một bên cố nén nôn mửa dục vọng. Lấy hắn một quan văn, đi một đường, nhìn thấy những tử trạng thảm liệt thi thể. Vậy mà tại nhìn thấy trước Trịnh Bình Nguyên, còn không có phun ra. Thật sự một món khó được chuyện. Lỗ Ngọc ghìm chặt dưới hông ngựa. Mặc dù đã cách rất xa nhìn thấy bên kia nghỉ ngơi Trịnh Bình Nguyên, cần phải ở chỗ này trông thấy Trịnh Bình Nguyên, vẫn là cần truyền báo. Mắt thấy thân vệ chạy tới bên người Trịnh Bình Nguyên, nói đồng thời, còn quay đầu hướng hắn cái phương hướng này chỉ một chút. Lập tức, Trịnh Bình Nguyên ánh mắt cũng rơi vào bên này. Lỗ Ngọc biết, chúa công đã thấy mình. Sau một lát, thân vệ đi về tới, đại soái cho ngươi đi qua. Đa tạ, hướng đối phương gật đầu. Lỗ Ngọc dắt ngựa, hướng về Trịnh Bình Nguyên chỗ đứng đi qua. Trịnh Bình Nguyên mặc một thân giáp trụ, nhìn uy phong lẫm liệt, một chút cũng nhìn không ra bình thường thế gia chi phong. Lúc này Trịnh Bình Nguyên càng giống đúng một tướng quân. Tại Trịnh Bình Nguyên bên người đứng đấy chính là Trịnh Bình Nguyên tâm phúc mưu sĩ Kỷ Khuê. Còn có một người, lại một người mới, hai người đều quan văn, nhưng khí chất bên trên nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Kỷ Khuê đứng mưu tại tính toán chú ý cẩn thận người. nhưng người này thần thái thong dong, cử chỉ có đại tộc tử đệ phong phạm, một loại phiêu dật lạnh nhạt khí chất, liền xem như trên chiến trường cũng rất rõ ràng, liền xem như tự nhận là khí chất phong thái không tệ Lỗ Ngọc, cũng không nhịn được trong lòng tán thưởng. Lúc này, ba người nhìn thấy hắn, ánh mắt đồng thời chuyển tới trên người hắn, liền xem như Lỗ Ngọc, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, tiếp tục tiến lên. Tại một đám quân sĩ chen chúc, Trịnh Bình Nguyên ngay tại dò xét chiến trường, chợt đạt được truyền báo, nói là lưu thủ tại đại doanh Tâm Phúc Văn Thần, mang người đi tìm đến, tự nhiên Trịnh Bình Nguyên là không thể nào không thấy. Lỗ Ngọc, bái kiến chúa công. Lỗ Ngọc xoay người quỳ gối. Trịnh Bình Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, nhìn ra, đoạn thời gian gần nhất chiến đấu, để vị này thế gia xuất thân người càng thêm thâm trầm nặng nề, trên người túc sát khí tức càng phát nồng đậm, phối hợp với Trịnh Bình Nguyên bản thân khí chất, cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Lỗ Ngọc, ngươi không tại đại doanh làm việc công, tới đây làm gì? Trịnh Bình Nguyên mở miệng hỏi. Chúa công, Lỗ Ngọc bản tại trong doanh làm việc công, nhưng đột nhiên tiếp vào tin tức, triều đình phái tới sứ giả, qua Giang Lăng thành, có binh Tam Đô bị ngăn cản ngăn tại ngoài thành, trước mắt tại thành Giang Lăng phương diện người hộ tống, chạy tới nơi này, mời chúa công về doanh lấy tính toán. Lỗ Ngọc trả lời nói. Trịnh Bình Nguyên nghe đây, nào nào, tới còn thật sự nhanh, cũng chính là, mắt thấy trường xa liền muốn xuống. Kỷ tiên sinh, nơi này đã không có việc gì, chúng ta trở về. Trịnh Bình Nguyên nói, hiện tại chỉ quét dọn chiến trường mà thôi. Trịnh Bình Nguyên vừa thốt lên xong, Kỷ Khuê liền ứng với. Vâng, tạm thời trong đại doanh, có một lều vải, bị mấy đội sĩ tốt, thận trọng vây quanh, dò xét giám thị lấy. Trong trướng bồng, yên tĩnh im ắng, không biết còn tưởng rằng trong trướng bồng không người. Trên thực tế, có mấy người lúc này đang chờ tại trong trướng bồng, ngồi đúng một khuôn mặt trầm ổn, dáng người trung đẳng người, niên kỷ chừng 40, nhìn một bộ quan uy, trên thân đúng quan ngũ phẩm phục, phía sau hắn đúng mấy cái thân binh bộ dáng người, mặc đúng ngô quân quân phục, bên ngoài vây quanh không ít người. Trong trướng bồng mấy người lại một điểm kinh hoàng e ngại cảm xúc đều không có. Cầm đầu trung niên nhân lẳng lặng xuất thần, lần này hắn mang đến thánh chỉ cùng sứ giả, nhiệm vụ chính là tuyên bố, đồng thời phối hợp với Trịnh Bình Nguyên, đương nhiên trọng yếu nhất sứ mệnh vẫn là thu hoạch được Giang Lăng thành. Chỉ cần thu hoạch được Giang Lăng thành, Ngô quân thủy sư liền sẽ xuất phát tới. Bên ngoài lều cách có đoạn khoảng cách địa phương, có một đội quân tốt đồng dạng đang nghỉ ngơi, chẳng qua chỉ là khoảng 500 người, đều không phải là ngô binh, đúng thành Giang Lăng quân đội của mình. Lúc này có người cưỡi ngựa tới, đi vào trước mặt bọn hắn, đối những người này hỏi, các ngươi chính là từ Kinh Châu tới, ai là lĩnh đội? Đại soái muốn gặp ngươi. Mặt tướng chính là một mặt chữ điền hán tử đứng lên, hướng về phía người cưỡi ngựa hành lễ, nói, mặt tướng đúng vệ tướng, đây đều là vệ bên trong quân binh. Vậy thì tốt, ngươi một người đi theo ta, đại soái ở bên kia trong trướng bồng chờ lấy cha hỏi ngươi. Người cưỡi ngựa thấy là vệ tướng, cũng không dám lãnh đạm, đáp lễ lại, sau đó nói, mặt chữ điền hán tử sau đó đi theo hắn đi vào một tòa nhìn rất là bình thường trước lều. Tại bên ngoài lều, chờ một hồi, được cho phép, đi vào tòa này lều vải. Vừa vào bên trong, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát nhào tới trước mặt, đúng đại hộ nhân gia thường thường dùng để hun gian phòng hương khí, không phải rất gay mũi. Xung quanh bố trí rất đơn giản, nhưng mỗi một dạng đông tây đều có phẩm vị. Mặt tướng gặp qua đại soái, mặc dù không có khoảng cách gần như vậy gặp qua Trịnh Bình Nguyên, nhưng doanh trướng nơi hẻo lánh chỗ đứng đấy đều thân về. Ngồi tại vị trí cao nhất, vị trí chỉ có một người. Người này nếu không phải Trịnh Bình Nguyên, sẽ là ai? Lập tức liền lên đi về phía trước quân lễ, phục trên đất không dám ngẩng đầu. Đúng, ngươi hộ tống triều đình đặc sứ lại tới đây. Trịnh Bình Nguyên nhàn nhạt hỏi, thanh âm không lớn, lại mang theo uy nghiêm. Mặt chữ điền nam tử chỉ hướng lên liếc một cái, liền vội vàng cúi đầu xuống. Lúc này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Cung kính trả lời, đại soái, chính là ti chức dẫn người đem triều đình đặc sứ đưa tới. Thuyết tình huống, vâng, thiên sứ mang theo tam đô 5.000 người tới. Có thuyền 17, ở ngoài thành bị chặn đường. Trương đại nhân cùng thiên sứ liền đi thuyền đến đây. Chúng ta chính là theo quân hầu hạ. Trịnh Bình Nguyên lại hỏi một số chuyện. Gật gật đầu, liền đến nơi này, người trước tạm lui ra. Vâng, đi, đem Trương tiên sinh mời đến nơi này tới. Một lát sau, Trịnh Bình Nguyên đón thêm gặp một thân tướng. Đây là cùng đi đi gặp người của Ngô Vương. Lại khoảng phân phó nói, lập tức có thân vệ đi chấp hành nhiệm vụ. Tại đối phương còn không có bị mang tới trong cái thời gian này. Trịnh Bình Nguyên suy nghĩ rất nhiều. Đã triều đình phái đặc sứ tới, chắc hẳn Trương tiên sinh nói lên đề nghị thực hiện. Triều đình mặc dù đã chỉ còn trên danh nghĩa, danh chính ngôn thuận có được tại Kinh Châu danh phận, vẫn là để Trịnh Bình Nguyên có chút chờ mong. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân truyền đến. Đầu tiên thân vệ tiến đến bẩm báo, đón lấy Trương Du lại tới. Trịnh Bình Nguyên vội vàng xuất hành, đến màn cửa nghênh đón, nói, Trương tiên sinh vất vả. Trương Du khóe mắt có chút rút, cười, chúa công, thần không có nhục sứ mệnh, cũng đã đạt thành. Dựa theo đạo lý mà nói, trước nhất định phải nghênh đón thiên sứ, nhưng triều đình chỉ còn trên danh nghĩa, đây là thiên hạ chư hầu đều biết chuyện. Đã dạng này, trước gặp mình sứ giả quan trọng hơn. Tình huống cụ thể thế nào? Triều đình phái đặc sứ Hàn Ích đến đây, thánh chỉ đã biết, chính là sắc phong chúa công là sở hầu, Kinh Nam đại đô đốc, thiên sứ cầm tiết đốc các quận quy hàng. Thần nùng Ngô Vương đạt thành hiệp nghị, đúng Kinh Nam 6 quận có 4 quận, liền chuyển giao Giang Lăng thần tự tiện chủ trương, còn xin chúa công giáng tội. Trịnh Bình Nguyên nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười nói, Trương tiên sinh cử động lần này rất hợp tâm ý. Có tội gì? Ý chỉ bên trên phong mình là sở hầu. Trịnh Bình Nguyên vẫn là trong lòng vui vẻ. Sở hầu nhưng so sánh Kinh Nam đại đô đốc còn muốn danh chính ngôn thuận. Chẳng qua Trịnh Bình Nguyên chỉ có chút vui mừng, lập tức lại khôi phục như thường. Lôi kéo Trương Du tay nói, tiên sinh trở về vừa vặn, Trường Sa chết bên trong dãy ruộng, xuất binh tập kích bất ngờ, bị quân ta vây quanh tiêu diệt. Hiện tại trong thành trên cơ bản đã trống rỗng, không cần 3 ngày liền có thể dẹp xong. Lại nói, tổn thất không nhỏ, nhưng đến ngọn nguồn đúng gặm xuống khó khăn nhất gặm xương cốt. Có này còn lại 4 quận liền dễ dàng nhiều. Tất cả đều là khanh chi công. Lúc này thánh chỉ đến, đối với kế tiếp Kinh Nam bình định có tác dụng rất lớn. Trương Du hành lễ, nói, chúc mừng chúa công. Chúa công lúc này nghi lập tức tiếp kiến thiên sứ, không để hắn đợi lâu. Mặc dù triều đình ngày suy, nhưng dù sao cũng là thiên sứ, mà lại không có nghĩa là triều đình, trên thực tế đại biểu cho Ngô Vương, quá thất lễ cũng không được. Trịnh Bình Nguyên nghe, nói, thiện, lập tức triệu kiến lấy thiên sứ. Triều đình đặc sứ Hàn Ích gặp qua Trịnh công không lâu, hướng lên vừa chắp tay. Đặc sứ Hàn Ích nói, Trịnh Bình Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là hành đại lễ, bái kiến thiên sứ. Đặc sứ Hàn Ích trông thấy đây, sắc mặt rất nhiều, cũng không kéo dài, trực tiếp lấy ra ý chỉ ở trước mặt tuyên đọc. Trịnh Bình Nguyên sau khi nghe xong, dập đầu nói, thần tạ ơn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.